Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bay bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ở nơi đây là nơi tịnh xá của phái khất sĩ của giáo đoàn ba, quý vị. Và thường á, tịnh xá là thờ ở cái chân trung tâm của ngôi chánh điện xung quanh, nhưng mà tịnh xá chúng ta thờ khác nên có những cái nét đặc thù khác. Ở trong đất nước ta cũng như là Phật giáo trên toàn thế giới, đặc biệt của Việt Nam mình đó quý vị, thì có là chùa, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường, người am, người cốc, vân vân, đó là dành cho những người tu tập. Chùa thì là nói chung tất cả các cái nơi mà có thờ Phật và tăng ni sinh sống tu tập gọi là chùa. Còn nếu mà tu viện thì khoảng từ 20 người ở nơi đó học và tu tập thì trở lên, đó gọi là tu viện. Niệm Phật đường là nơi mà tổ chức ra những cái đạo tràng, ở đó người ta tu tập, mà lâu lâu tu tập một lần niệm Phật đường. Tịnh thất là nơi mà các cái vị sư, các vị thầy ở đó tu tập, mà quý vị với cái quy mô nhỏ. Rồi tịnh xá thì là tương đương cái cấp của chùa và cấp của tu viện, đó là tịnh xá. Tịnh xá thì xuất phát từ ở trong kinh điển của nhà Phật là từ cái tinh xá. Chữ tinh xá ở đất nước Ấn Độ thì có tinh xá kỳ viên, quý vị, kỳ thọ cấp độc viên đó, rồi trúc lâm, vân vân, đó là những nơi mà Đức Phật đã từng lưu trú và các thầy tỳ kheo, các vị la hán đã từng lưu trú nơi đó tu học, và sau đó truyền thừa các vị tổ sang qua Việt Nam mình cái trở thành tịnh xá. Từ tinh xá sang tịnh xá nói chung cũng có ý nghĩa tinh tất nhiên là tinh khiết, tịnh là thánh tịnh, xá là cái nơi giống hình như cái tăng xá là nơi để ở, như vậy thì nơi ở thanh tịnh. Trong cái nơi ở đó có thờ Phật, thờ Tam Bảo, như là thờ Phật, pháp tăng. Như vậy thì đất nước Việt Nam ta truyền thừa với hai cái hệ thống truyền thừa. Truyền thừa thứ nhất là hệ thống truyền thừa của Nam truyền. Hệ thống truyền thừa thứ hai là hệ thống truyền thừa của Bắc truyền. Nam truyền thì sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba là năm 274, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì có một ông vua gọi là vua A Dục, gọi là vua Asoka, mà dịch ra là vua Vô U. Ngài mới bỏ tiền ra kết tập kinh điển lần thứ ba. Từ đó kết tập hai cái hệ thống kinh điển. Hệ thống thứ nhất là hệ thống kinh điển Nikaya, viết bằng tiếng Pali, được truyền qua Nam truyền. Hệ thống kinh điển thứ hai là viết bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, được truyền qua Bắc truyền. Nam truyền thì truyền Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền thì truyền từ Ấn Độ đi sang Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Và Việt Nam mình thừa hưởng hai cái nền tảng của giáo lý Phật giáo, đó là Nam truyền và Bắc truyền. Thì khoảng năm 1944, lúc đó thì tổ sư Minh Đăng Quang, quý vị, ngài mới dung hòa giữa hai cái hệ truyền thống. Truyền thống của Nam truyền là Phật giáo nguyên thủy, có nghĩa là chung. Phật giáo nguyên thủy là từ thời của Đức Phật sao để y vậy, từ cái việc quấn y cho đến sinh hoạt giáo đoàn, cho đến là giới luật, quý vị, vẫn y để y như là vào thời của Đức Phật. Và cái truyền thống của Bắc truyền thì cách tân lên. Bắc truyền là Phật giáo phát triển, Từ Phật giáo phát triển có nghĩa là xã hội phát triển, thì Phật giáo sẽ nương vào xã hội đó phát triển theo. Nếu chúng ta mà không có phát triển theo xã hội á, thì quý vị, chúng ta sẽ không có ở một cái vị trí nào đó, chúng ta sẽ không có tồn tại được. Do đó phát triển theo xã hội. Ví dụ như ngày xưa á, thì tu sĩ là không được giữ tiền, ăn không được qua đêm, vậy chỉ có bộ vân vân. Nhưng mà Phật giáo càng ngày càng phát triển thì không thể nào ở dưới gốc cây được quý vị, nên phải ở chùa. Từ ở chùa đó, các đại tùng lâm, các chùa, các tu viện vân vân thì người ta phải lao động. Từ lao động vậy thì phải ăn chiều, còn nam truyền là ăn ngọ, tức là một bữa ngọ trưa thôi. Đó, cái gì như vậy thì chúng ta thấy là Bắc truyền sẽ cách tân lên một chút xíu. Sau lần kết tập kinh điển lần thứ ba đó thì Bắc truyền cách tân lên 10 điều là cái giới luật được cách tân lên một chút xíu. Ví dụ như là cho ăn phép ăn buổi chiều, rồi cho xài tiền, rồi cho để đồ qua đêm, cho mặc vào bộ đồ, vân vân. Như vậy là những cái giới khinh mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với ngài A Nan là những cái điều gì mà ở trong giới luật nó không phù hợp trong tương lai phát triển vô thế giới á, thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại. Và ngài A Nan lúc đó là thương Đức Phật nên ngài không hỏi là chỉnh sửa điều gì. Sau đó ngài trình cho ngài Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp mới quở ngài A Nan là tại sao lại không hỏi Đức Phật là chỉnh sửa điều gì. Do đó mà ngài Ca Diếp giữ nguyên giới điều giới luật, tất cả các cái không được sửa gì cả. Sau này có một số người căn cứ vào cái lời nói của ngài A Nan, khi Đức Phật nói ngài A Nan đó, nên một số người sửa, trong đó có sửa 10 điều trong cái tập kinh điển lần thứ 3, ta gọi là 10 điều phi pháp. Cái đó đó quý vị chỉnh sửa lại nhưng vẫn gọi là 10 điều phi pháp. Nên cái người chỉnh sửa lại theo Bắc truyền đi truyền qua các nước, cuối cùng truyền ra tại Việt Nam, thì tổ sư ngài mới dung hòa giữa cái truyền thống của Nam truyền và truyền thống của Bắc truyền, thành lập ra đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Quý vị, như vậy đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam dung hòa hai truyền thống. Cái thứ nhất á là chúng ta thấy là Khất Sĩ cũng chẳng phải Nam tông mà cũng chẳng phải Bắc tông. Quý vị, đã dung hòa mà với hai truyền thống nên Quán Nghi á, Quán Nghi thì giống Nam tông nhưng mà ăn chay thì theo Bắc tông, vân vân. Kinh điển thì kinh điển cả hai hệ thống luôn, có nghĩa là kinh điển giữa Nam truyền và Bắc truyền thì là hệ thống Khất Sĩ mình lấy hết, có nghĩa là thấy cái nào mà nó phù hợp đó quý vị, thấy cái nào mà có thể là áp dụng được ở trong đời sống thì tổ sư là biết ngài biên soạn lại đó quý vị, ngài biên soạn lại thành cái quyển gọi là quyển chân lý. Như vậy thì ở trong đó là tổ sư đã tổng hợp lại tất cả các hệ thống giáo lý từ Nam truyền và Bắc truyền, và từ cái sự đắc pháp của ngài, ngài thấy được là tất cả chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, mà được kinh điển nhà Phật, Đức Phật đề cập lại thì có sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi chúng ta chưa sanh qua cái cõi nào đó, sau khi chết đi gọi là thân trung ấm, mà trong kinh nhà Phật gọi là tử ma. Nó có bốn loại ma, quý vị: thiên ma, tử ma, phiền não ma, vũ ngũ ấm ma. Ma là trái với Phật, Phật là tịnh, ma là động. Không có gì, Phật là thiện lành, ma thì không phải thiện lành đâu. Không có gì. Như vậy thì cái động, cái tịnh, cái phàm và cái thánh khác nhau. Thì trong ma trong nhà Phật có nghĩa là những cái phàm, những cái động, không có gì, và những cái không có giải thoát, bị ràng buộc thì đó gọi là ma. Thì tử ma là một cái dạng của thân trung ấm. Và tổ sư ngài mới tư duy, ngài mới thấy được rằng là tất cả các loài chúng sanh, trong chúng sanh đó, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi thì có bốn loài chúng sanh. Tức là cái cách thức để sanh ra, thai sanh, thấp sanh, quá sanh và nõn sanh. Thai sanh là những người mang thai, những con vật mang thai sanh ra thì gọi là thai sanh. Nõn sanh là những con mang từ trong trứng mà sanh ra thì là nõn sanh. Thấp sanh là những con mà ở nơi ẩm thấp mà sanh lên, còn hóa sanh là đủ nhân duyên là nó sanh ra chứ không có cha mẹ. Có gì? Ví dụ như là ở địa ngục người ta quá sanh ra, ở cõi trời người ta quá sanh ra, con thiêu thân quá sanh ra. Có gì, có vô số những cái quá sanh ra mà nó không phải có cha mẹ, chẳng có gen di truyền gì cả. Có gì, tự nhiên đủ áp suất nhiệt độ nó sanh ra, đó gọi là hóa sanh. Mà loài chúng sanh là gì? Có gì? Chúng sanh là những loài đang sinh sống. Thì trong cái loài đang sinh sống có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình tức là chúng sanh có cái tình trần, có sự cảm thọ của tâm. Còn chúng sanh vô tình là chúng sanh không có tình trần và không có sự cảm thọ của tâm. Vậy thì chúng sanh hữu tình là chúng sanh có cái tình trần, tức là thương, yêu, quán, ghét, buồn, giận, ghét, ghen. À, quý vị, tất cả chúng sanh đó. Mà được Đức Phật nói ở trong kinh, là kinh Hoa Nghiêm á, Ngài nói rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Chúng sanh hữu tình hoặc là chúng sanh vô tình. Tình dữ là chữ già. Tình và vô tình đều tề thành Phật đạo. À, quý vị. Nên tất cả mọi loài chúng sanh đều có thể tu thành Phật. Như vậy thì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Do giai hữu Phật tánh, tất cả đều có Phật tánh nên có khả năng tu thành Phật hết đó quý vị. Nhưng mà sự che tâm, sự che tâm của chúng sanh dày hoặc là mỏng khác nhau. Nếu nhiều lớp tâm thức chúng ta bị che đó, thì chúng sanh đó cái sự nhận thức phía bên ngoài kém đó quý vị. Cái chúng sanh mà che tâm ít đó, thì nhận thức cao hơn. Thì từ cái nhận thức kém lên cái nhận thức cao hơn đó là cái độ che tâm nó mỏng nhạt dần. Thì cái chiều mỏng nhạt đó gọi là chiều tiến bộ của tâm thức. Tất cả chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Như vậy đi trong sanh tử luân hồi này gia chạm với cuộc sống của mình đang sống. Ví dụ như chúng ta sống là con người, chúng ta gia chạm trong cuộc sống con người. Chúng ta đau khổ trong sanh của ngã quỷ, đau khổ địa ngục, súc sanh. Và chúng ta vui sướng trong cảnh giới trời. Đó không quý vị, và chúng ta ở trong cái cảnh giới được người ta cúng cho ăn, như cảnh giới Atula chẳng hạn, con người thì làm lụng ăn. Như vậy thì chúng sanh tới lui trong cái cảnh giới tạm bợ đó, tại sao gọi là tạm bợ? Tại vì cái này nó có rồi nó mất, một khoảng thời gian ngắn đó quý vị, nó không tồn tại được mà nó chuyển qua một loài chúng sanh khác, nên gọi là cõi tạm, cõi bợ. Đó không quý vị, cõi vô thường là cõi tất cả các loài chúng sanh đang sống đó. Và trong khi sống cảnh tạm bợ vô thường đó, chúng sanh gia chạm với cuộc sống, gia chạm thế giới quan xung quanh, có những sự nhận thức tạo thành những kinh nghiệm sống. Từ những kinh nghiệm sống đó bắt đầu chúng sanh có nhận thức cao hơn, gọi là sự tiến bộ. Tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài viết ở trong quyển Chân Lý, Ngài nói là sự tiến bộ của tâm thức nó trải qua 6 cái cấp độ tiến bộ. Thứ nhất là cỏ, cây, thú, người, trời, Phật. Nó có gì? Theo cấp 3 độ tiến bộ lên cao. Ví dụ như cây cỏ có sự cảm thọ cây cỏ đó. Ví dụ thì những cái nhà mà bác học của người Mỹ á, họ thí nghiệm rằng hỏi cây cỏ có sự cảm thọ hay không, có gì. Ví dụ như một cái cây, họ gắn một cái dòng điện sinh học vào trong đó đó. Khi mà chúng ta lấy cái kéo, chúng ta tỉa cành á, khi chúng ta giơ kéo lên mà chưa tỉa nữa là cái dòng điện nó giật liền. Tức là cây nó có cảm giác, nó sợ hãi liền. À, nó sợ hãi đầu là nó biến chuyển nước và muối khoáng ở trong đó làm cho cái dòng điện giật lên, tức là nó có sự phản ứng. Tuy là tâm nó mỏng nhạt, quý vị, đó là cây đó. Thì cỏ nó cũng vậy, nó yếu hơn. Cỏ tính lên cây cổ thụ, thì cây cổ thụ xong rồi đến thú, quý vị, thú cấp độ thú khác nhau, cấp độ cây khác nhau, cấp độ cỏ khác nhau. Tức là trong cái cỏ đó nó có những cái loại mà cỏ sự cảm thọ nó thấp và cỏ có sự cảm thọ cao. Còn cái cây này quý vị cũng có cây á, là sự cảm thọ thấp, cây cảm thọ cao, nhưng mà nó nằm trong cái biên độ dao động của cây. Thú cũng vậy nữa, ví dụ như thú á, là những cái con đơn bào tới những con đa bào, rồi tới những con to lớn như là cá voi, con bò, trâu, voi này chẳng hạn, ngựa là những con lớn vậy quý vị, là thú á, rồi mới tới người. Người á quý vị có kẻ ngu người khôn, vân vân. Rồi tới trời, trời thì có các cõi khác nhau, trời có ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục là tâm chúng sanh hướng về dục, cõi sắc là tâm chúng sanh hướng về sắc, cõi vô sắc là tâm chúng sanh hướng về vô sắc. Thì sanh lên cõi đó, cõi dục á, gồm có 6 cõi, cõi sắc gồm có 7 cõi, cõi vô sắc gồm có 4 cõi. Cái gì? Ví dụ như cõi dục á, gồm có tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Cõi sắc á, có trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, phạm phụ, vô tưởng, vân vân. Cõi vô sắc là gồm có 4 cảnh, cái gì? Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định. Như vậy thì cõi trời cũng có ma là ba cõi. Như vậy thì tiến hóa của chiều, tiến hóa của tâm của chúng sanh là tiến hóa từ cỏ, cây, thú, người, trời, Phật đang tiến hóa vậy. Thì trong cái chiều tiến hóa cũng đẻo sanh tử luân hồi không quý vị. Để mà chúng ta quy đổi tương đương á, thì thấp nhất là đáy của địa ngục. Rồi lên tới là cảnh giới của ngạ quỷ. Lên tới cảnh giới của súc sanh là các loài thú. Lên cảnh giới của Atula. Lên cảnh giới người và cảnh giới trời. Đó là sự nhận thức của các loài chúng sanh ở trong pháp giới. Gọi là ở trong những nẻo sanh tử luân hồi, ta gọi là ở trong tam giới. Tam giới là dục sắc và vô sắc. Đó là những nẻo còn sanh đi sanh lại, gọi là sanh tử luân hồi. Còn cái cảnh giới mà chúng sanh không còn sanh tử nữa, đó quý vị, thì không thể gọi là chúng sanh đó. Đó là bậc thánh nhân. Thì nơi đó gọi là cõi bất sanh bất diệt. Đó quý vị, cõi đó là cõi bất sanh bất diệt. Nên tâm thức của chúng sanh là chuyển sang cái thể thức thành trí, nên đi đến cảnh giới bất sanh bất diệt. Và còn một cái cảnh nữa là cảnh chuyển đổi giữa tâm của tam giới, tức là còn sanh tử luân hồi, đi sang bất sanh bất diệt. Có một cái cõi gọi là trung gian. Trung gian từ cõi này đi qua cõi đó mới đi đến bất sanh bất diệt. Cõi đó là cõi phàm thánh đồng cư độ, là cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc chẳng hạn. Đó là cõi để chuyển mình từ phàm sang thánh. Thánh là thanh văn dương giác, Bồ Tát Phật là thánh. Còn phàm á quý vị là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình đang sống cõi dục nè. Cõi dục tức là cõi ham muốn á. Bây giờ mình kiểm tra mình coi sống ở cõi nào biết liền à quý vị. Ra siêu thị biết liền, nhịn gì cũng khoái nhưng là biết rồi, dục rồi. Vì mình đang sống cõi dục đó, quý vị nhịn khoái nhưng cha mẹ mình dục sanh ra mình nên mình dục, nên ai là có chê trời anh này tham quá. Anh cũng tham đâu phải tôi không đâu. Người tham ít người tham nhiều à. Anh tham là 7kg, tôi tham 10 vậy thôi. Cũng nhá nhem nhau vậy, diện lương lớn hơn lịch chút xíu vậy đó. Con nào cũng nhớ cả, đừng chê. Đâu cái gì, cõi này cõi dục mà, nên ai chẳng dục. Đâu cái gì, ai chẳng ham muốn, ai chẳng ham thích. Cái quan trọng nhất á quý vị là chúng ta có nhận thức được là chúng ta đang ham thích hay không. Chúng ta có nhận thức được là ham thích này sẽ đi đến gieo cái dòng nghiệp lực khổ hay không. Mà Đức Phật nói trong Kinh Tứ Diệu Đế á, là cái phần khổ tập đế á, là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà phát sanh. Quý vị, chúng ta có nhận thức được điều đó hay không? Nếu chúng ta nhận thức được đó là tâm ta bắt đầu tiến bộ lên rồi đó quý vị. Còn cái người á, mà nhận thức được cảnh giới ta bà này là cảnh giới đau khổ, cảnh giới ta bà, cảnh giới của vô thường, bấp bênh, nó có còn rồi có mất đó quý vị. Nên người ta sẽ phát lâm cái tâm là lìa bỏ cảnh giới, bắt đầu tâm ta tiến bộ đó, tiến bộ tâm thức. Mà tâm tiến bộ có nghĩa là tâm bớt ô nhiễm, là bớt mê, bớt đắm, bớt dục đấy. Đó quý vị, mình sống cõi dục mà mình bớt dục, bắt đầu mình tiến bộ vượt qua cõi dục. Đó quý vị, mình lên cõi sắc, rồi mình tiến bộ thiền định vượt qua cõi sắc lên cõi vô sắc. Rồi mình đi đến cõi thiền định một lúc là đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Rồi là xả niệm thanh tịnh, xả niệm lạc chú luôn, đi qua thanh văn dương giác Bồ Tát Phật lên luôn. Đó quý vị, tất cả các cái đều tiến bộ của tâm thức dài lên theo sự nhận thức của chúng sanh. Còn mình không biết quý vị, gặp gì cũng mê chân chìm đắm đó luôn à. Gặp vàng mê vàng, gặp của mê của, gặp nhà mê nhà, gặp xe mê xe, gặp gì cũng khoái, gặp gì cũng mê chứ. Có ông chồng đi đâu một chút đi, anh ơi anh ở đâu vậy anh, chịu không nổi luôn à quý vị, thấy không, cái gì cũng mê chứ á. Người ta vậy bắt đầu mình cứ lấy vô làm của mình à. À, quý vị, cha mẹ ta nuôi nhỏ tới lớn lên cưới mình về nhà của mình là chồng của tôi, nghe ai đụng tới là chết với tôi vậy, phải không? Vợ của tôi à, ai đụng tới là chết với tôi à, phải không? Quý vị, mình bắt đầu mình sở hữu mê, mình ôm vào nhà Phật gọi là thọ trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật dạy gọi là chữ thọ là ôm vào đó, ôm vào cho nhiều đi. À, quý vị khổ nhiều mà, tại ôm vào gì lo đó, phải không? Ôm làm gì bận lòng với nó. Vậy thì lo lắng và bận lòng thì khổ thôi chứ gì. Khổ là gì? Là lo lắng và bận lòng thôi không quý vị. Lo quá trời lo không nổi khổ, bận lòng quá trời căng thần kinh khổ à, quý vị. Nên mình không bận lòng, không lo lắng chân khỏe re à, quý vị. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Lo lắng chứ không quý vị. Vô sự tiểu thần tiên à, cầm sao chuỗi đi à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không phiền não, không lo lắng, bắt đầu ta phát tâm quý vị, ta niệm Phật. Tại sao ta phát tâm niệm Phật? Là tại vì ở trong thế giới chúng sanh này là mình phát tâm mình ham thích, mà ham thích thì mình hướng tâm về. Hướng tâm về tức là mình niệm tới cái đó đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta niệm tới cái ăn. Niệm tức là nghĩ tưởng, quý vị thỏa mãn trong cái ý niệm nghĩ tưởng đó, ta gọi là niệm tới ăn. Rồi người ta bắt đầu mình ăn đã, ta có nghĩ chút xíu rồi đi ngủ nghe, mấy giờ đi ngủ nghe, ngủ có niệm không, có mai lạnh không nghe, bắt đầu tưởng tới cái giấc ngủ mình để sắp xếp xung quanh cái giấc ngủ mình đó quý vị, là niệm tới ngủ. Và quý vị ngủ sẽ cái đầu nhớ tới ông chồng đi tới giờ sao chưa về, bắt đầu niệm tới chồng. Con đi khuya quá chưa về, lo tới con, niệm tới con. Niệm tức là cái ý niệm mình khác ra một cái tư tưởng lo lắng về đó, cảm thọ về đó, gọi là niệm. Quý vị, như vậy thì chúng ta là niệm của ta bà, chúng ta niệm của dục lạc, chúng ta niệm của tiền tài danh vọng, mà ở trong kinh Đức Phật nói là ngũ trược ác thế có năm cái món dục, mà tài sắc danh thực thì. Tài là tài lộc đó quý vị, sắc á là cái sắc tướng ở phía bên ngoài, danh á là mình cầu cho mình hơn được người ta, hơn tất cả mọi người là danh á. Đó quý vị, tài sắc danh thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Như vậy thì mình cầu là tiền bạc tài lộc của cải vật chất, quý vị, rồi sắc tướng bên ngoài đẹp xấu rồi đó, rồi danh á là danh dự, cái tôi cái ta đó là danh, rồi thực là ăn uống đó quý vị, rồi thì là sự ngủ nghỉ. Có nhiều đó, nó chối buộc tâm mình niệm về năm cái dục đó không quý vị, tức là dục là ham muốn, từ nó ham muốn đó mình niệm về năm cái cõi đó không quý vị. Và chính những cái điều đó tạo thành một cái dòng gọi là dòng cặp ma, gọi là dòng nghiệp. Từ cái dòng nghiệp đó quý vị, nó có ba chỗ ra ba cái bông nghiệp khác nhau. Cái thứ nhất là nghiệp thiện, cái thứ hai là nghiệp ác, thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Nó có ba cái cọng dây đó chối buộc, xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Xe nó đi quý vị, đang thắt xe nè quý vị. Như vậy thì chúng ta đang niệm tới những cái của ta bà thì bắt buộc nó tạo thành cái nghiệp của ta bà. Mà nghiệp ta bà thì dẫn đi trong ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Quý vị, đó là đang nói tới nhân quả đó. Ái hà là sông ái, hà là sông, thiên xích lãng, thiên là ngàn, xích là thước đó quý vị, lãng là sâu, ái hà ngàn thước nước sâu, quý vị, ái hà thiên xích lãng. Bây giờ tới cái đó là gieo nhân đó, tới quả nè. Khổ hải, sông ái có cái sông mà khổ thành biển, hải là biển đó. Khổ hải dạng người ta thiên, ái hà có thiên à, bây giờ dạng là 10.000, là gấp 10 lần thiên. Quý vị, trùng ba, trùng ba lớp này chồng lên lớp khác, sống dỗ lớp này chồng lên lớp khác, quý vị, người ta sâu có 10.000 thước nước sâu, còn này là dạng cái lần sống lên gấp 10 lần lên. Quý vị, nên gieo nhân đi, gặp 10 cái quả liền. Quý vị, chửi người ta 1 tiếng ta đập lại 10 tiếng liền, lúc đó mà than phải không? Đó là ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, bắt đầu người ta nhận thức. Như vậy thì người ta niệm tới dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chúng ta niệm tới dục đó quý vị, trong đó có năm cái món dục tài sắc danh thực thì, làm cho chúng ta sanh ra ba cái sự cảm thọ khổ đó quý vị, lạc là vui, hoặc là thọ cái không khổ không lạc. Chúng ta có ba sự cảm thọ: vui, buồn và không vui không buồn. Cái thọ ba cái đó quý vị mà sanh ra tâm khác nhau, ghét, ghen, buồn, sầu, hờn, giận khác nhau, tạo thành một cái dòng nghiệp bao bọc xung quanh ta, và tạo thành năng lực, nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, qua những kiếp này, kiếp nọ, quý vị. Luân hồi, sanh tử là vô cùng, vô tận. Bởi chúng sanh sa đọa, nên hôm nay không nẻo trở về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Sáu nẻo thảm thê lắm. Nên chư Phật Bồ Tát, các ngài ngự ở trên các cảnh Phật, cảnh Bồ Tát, cái ngày phóng quang xuống, ngày nhìn thấy khắp thế giới chúng sanh ta bà này nguyên cục đen xì, trượt là nó màu đen, quý vị, hôi thối văng lên là màu đen. Tại vì từ ý niệm của chúng sanh trượt, từ cái cảnh giới mà nghiệp của chúng sanh chất thải mình ra nè, nó trượt hết đó quý vị. Nó trượt có nghĩa là đen, nó thối, nó vô thường, chết chóc, nó tan thương. Cảnh giới ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao nhiêu người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình bất khả tư nghị. Quý vị, về nơi đó có đầy đủ lục thông bay không hả? Đó, người ta bay không à, ta ăn bằng thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Còn đây mình ăn gì? Đó, quý vị, ăn là cái thức ăn của mình đây nè. Để 3-4 bữa nó xình lên mà thấy liền. Thức ăn ngon dễ sợ luôn, bá thịt đâu đó quý vị. Để mấy bữa nó xình lên cái bịch mũi liền. Quý vị thấy không? Trượt. Đó, vô trong bụng mình trượt. Nó để đó. Cái thức ăn chay nó cũng trượt nữa. Quý vị, nó trượt là so với pháp giới, chứ không phải mình nói là đó đồ dơ. Đó, không phải, mình nói là đây là cái trượt. À, của pháp giới nó sẽ biến quỷ, nó sẽ tan rã hết nó quý vị. Nên mình hướng tâm về trượt thì mình đi cảnh trượt, hướng tâm về thanh mình đi cảnh thanh. Như vậy thì người ta chuyển đổi tâm mình từ niệm trượt đó quý vị, niệm của ngũ dục mình sang đi á, niệm của cảnh giới thanh đó quý vị. Do đó mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, nếu là người ta tiến bộ về tâm thức á thì người ta đi đến là hướng tâm mình qua một cảnh giới khác. Nếu người ta mình hướng tâm về cảnh giới thanh cao, trở về cảnh giới thanh cao. Nếu người ta hướng tâm về cảnh giới của ô trượt của dục á, thì mãi mãi người ta đang đi trong cõi dục. Nên người ta bắt đầu Đức Phật nói ở trong kinh Di Giáo, là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, này hỡi các tỳ kheo, các vị là hãy là thiểu dục và tri túc. Có nghĩa là hạn chế cái dục ở trong năm cái món dục này, mình hạn chế đến mức tối đa nó. Quý vị có nghĩa là nhu cầu tối thiểu tối đa nó, hạn chế đi, đừng có nhu cầu nhiều quá nó, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Hãy hướng tâm qua tâm thức đi. Cái người nào hướng tâm qua vật chất càng nhiều, hướng tâm thì danh lợi tình càng nhiều, thì tâm thức họ càng yếu chừng đấy. Đâu quý vị, họ không có tâm lòng chừng đấy. Đâu quý vị thử để ý cái người nào mà ham vàng quá không bao giờ có lòng thương yêu ai chứ. Đâu quý vị thấy không? Ham vàng quá không bao giờ ta tu để mà giải phóng tâm thức thành thánh, chứ nghe vàng với thánh ngược nhau, tiền với thánh ngược nhau. Ôm nhiều quá vô bận lòng với nó là thánh mất tiêu à. Quý vị bỏ ra hết bớt bận lòng bắt đầu thánh trỗi lên. Quý vị thấy không? Như vậy thì là người ta bị cái thế giới ta bà của vật chất phù hoa cám dỗ. Quý vị làm ta mê mờ tâm trí. Nên cái chiều phát triển của vật chất càng lên cao thì chiều tâm linh nó càng tụt xuống. Mà chiều tâm linh này chính là cái chiều để mà ta đi cảnh giới. Có nghĩa là muốn cảnh giới cao hơn, tâm linh mình phải tiến bộ. Như vậy thì vật chất càng ham mê vật chất càng nhiều thì cái tâm linh mình càng u ám chừng đấy, càng thấp chừng đấy, đọa xuống cảnh giới dưới. Như vậy tâm chúng sanh để dẫn chúng sanh đi cảnh giới, không quý vị, và phước báo để trang nghiêm cảnh giới. Mà tâm á, là tiến bộ của tâm linh thì lên cảnh giới cao hơn. Mà tâm càng tiến bộ thì tâm ít dao động của biến độ. Có nghĩa là bớt sự động tâm. Mà bớt sự động tâm ta gọi là thiền. Còn gom tâm chỗ luôn ta gọi là định. Như vậy thì tâm bớt sự động tâm dao động dần dần dần tới còn có một điểm trên này, là định giống hình của nón lá. Hình kim tự tháp của Ai Cập đó quý vị. Đó là hình tiến bộ của tâm. Từ tâm dao động lớn nè trở thành dao động nhỏ, từ từ lên còn cái chớp lên trên một mà. Có gì nên những người nào tâm càng ít dao động họ càng gần nhau hơn, là lên tới chớp họ càng cần gần nhau hơn. Gần nhau có nghĩa là họ thương yêu nhau hơn, có gì. Còn người nào dao động tâm càng nhiều họ ở xa nhau lắm, xa nhau dữ lắm, nó không thấy không, ở dưới cái đích của cái chớp nè, cái đáy của chớp nè. Có gì là tâm dao động càng lớn không biết thương ai chứ. Còn ta bắt đầu thiền định đó quý vị, tâm ít dao động có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không có động loạn. Ai chửi ai mắng cười không động loạn. Còn ai chửi cái quý vị ơi, nổi sân lên rầm máu nó trào lên, rồi tâm động dữ lắm rồi, bảy ơi động lắm rồi, thấy vàng ta tham động lắm rồi tám. Rồi thấy là nhà cửa rồi á, mình không bằng ta quý vị, động tâm lên rầm á, tức tối bực bội giận hờn sân si, tâm động dữ lắm rồi, nó đỏ tuốt ở dưới rồi, nó tuốt luốt ở dưới luôn rồi. Nha quý vị, nên mai mốt á, mà ai có làm chặt ý chặt lòng vậy mình á quý vị, mình phải nghiên cứu đó một chút nha. Nổi sóng ba đào lên đi, nó chìm tuốt ở dưới luôn á, nó đang trượt đó, nó trượt nó nặng, trượt á thì nó nặng, nó đen thui à, nó chầm ngược vào xuống dưới. Còn thanh bắt đầu nó đi lên, tâm thanh có nghĩa là tâm ít dao động. Ai nói giữ lặng lặng, có nội tâm cái gì, tịch lặng tịch. Thôi sao lặng tịch gì, giác ngộ ơi, biết rồi, dao động chi, cái gì đọa vào cảnh giới dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, dao động chi, cuối cùng đâu được gì đâu, bị đọa quý vị. Mà ai cuối cùng rồi, xác thân còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian, mây sầu theo gió lang thang cuốn đi tất cả thế gian chạnh buồn. Còn gì đâu, thành ca thì la vệ hôm nay còn lại đóng tro tàn thôi quý vị. Mà nơi đó Đức Phật đã từng à, ngụ lại đó quý vị, Đức Phật đã từng lớn lên ở nơi đó quý vị, và ngài thành Ca Tỳ La Vệ như vậy mà ngày nay chỉ còn đóng gạch vụn thôi, còn gì à, quý vị, chứ không chỉ thân ta gạch nhói mà còn tiêu nữa. Không, quý vị, thân ta là xương là thịt mà còn là cái gì quý vị, lên mặt đi với đời nữa đi à, quý vị, rồi á là hãnh diện nữa đi à, quý vị, cuối cùng nằm trong quan tài, cuối cùng của hai cái hũ cốt, cuối cùng của nắm mồ quan thôi, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh thơ chuyện kiều Nguyễn Du á quý vị, ai không có à, cảnh đó quý vị, cuối cùng ai cảnh đó, nên ta nói câu à, châm ngôn quý vị, cuối cùng cũng trở về La Mã quý vị, đi đâu cũng trở về đường đó thôi, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dạy dỗ cũng chung con gò Mã Lạng à, quý vị. Đây là người bắt đầu người ta sáng suốt ra quý vị, ta hướng tâm tới cảnh thanh, không hướng tâm trượt nữa quý vị, trượt nhiều đời quá rồi, đau khổ nhiều đời, sanh đi tử lại sanh đi hoài chưa ngán sao đâu, sanh đi lộn lại hoài chưa ngán sao, bệnh hoài chưa ngán sao, già hoài chưa ngán sao, lo cho con lo cho chồng lo cho vợ lo hoài chưa ngán sao đâu quý vị, ngán hãy giật mình tỉnh giấc Nam Kha đi đâu quý vị, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, nghe tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc, hỡi chúng sanh à, ta hãy lìa vàng ngọc, quyết tâm tu đi đến cảnh nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, không tu một kiếp cam đành người ơi, ta bà dư lệ còn rơi, gắn tâm niệm Phật thì đời thanh trang, tỉnh đi giấc mộng mơ màng, trì tâm mà theo Phật như vàng như châu. Giác ngộ liền quá đồng, ta không còn niệm thế gian cái gì, không có niệm vàng, niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, tất cả đó là phù du, là giả trá thôi. À, quý vị có rồi mất nên tùy duyên đến tùy duyên đi ha. À, quý vị, nó ta không khổ nó nữa, biết rồi không khổ nó nữa quý vị. Có đến đến có đi đi à, đến tốt xài, còn nếu nó có đi là biết là duyên nghiệp mình kiếp trước mình gieo chưa đủ rồi quý vị, người ta đi chùa ta tu còn mình đi nhậu không sao, phước đâu, nó kiếp sau nghèo phải rồi à, quý vị, người ta tụng kinh niệm Phật hát ra cao kê không, nên kiếp này sanh ra học lớp 4-5 năm phải rồi à, quý vị thấy không, nên đó mình cũng chẳng buồn chẳng giận chứ hết quý vị, cứ tu tiếp. Nè, tu để khai tâm, để mở trí, bắt đầu chúng ta không niệm tới các cái pháp trần nữa, không niệm tới thế gian nữa. Bắt đầu Đức Phật nói ở trong kinh quý vị, là chúng ta có 6 cái pháp niệm để vượt khỏi tất cả các cảnh giới mà trong 6 nẻo luân hồi. Nè, quý vị, như vậy thì 6 pháp niệm này chúng ta hành trì như thế nào, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ nói với cái điều này, với cái sự mà ta phân tích để chúng ta chán ngán cảnh giới ta bà, không niệm với cảnh giới ta bà nữa mà sanh qua 6 cái pháp niệm được Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ quá quý vị. Vì vậy chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là hành trì 6 pháp niệm A Di Đà Phật. Biết 6 pháp niệm hành trì à, quý vị, ta nói lướt qua thôi quý vị biết rồi, nhưng mà hành trì như thế nào thôi. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai niệm pháp, thứ ba niệm tăng, thứ tư là niệm thí, thứ năm là niệm thiên, thứ sáu là niệm giới. 6 cái pháp niệm. Vì niệm có nghĩa là gì? Niệm tức là nghĩ, là tưởng, là hành trì theo đó, quý vị. Đề kháng hành trì theo, nghĩ tưởng đề kháng hành trì theo. Ví dụ như nghĩ tới là ban đầu tiên là người ta phải nghĩ tới, là lưu ý ra ở trong tâm nào quý vị. Nghĩ cái đó bắt đầu chúng ta đề kháng với cái mà tham đắm cõi ta bà, với cõi dục của ta bà. Rồi cái kế tiếp là người ta hành trì theo, sẽ có một sự hướng tâm để tạo thành thói quen. Từ cái thói quen á quý vị, chúng ta từ thói quen đó nên nó tạo nên một cái tính cách. À, từ cái tính cách đó quý vị, thói quen thì sinh ra nghiệp lực, nên có tính cách đó sinh ra số phận khác nhau. Do đó mà người ta hành trì những điều đó thành thói quen. Thứ nhất là người ta niệm Phật. Niệm Phật trên kinh Trung Bộ không phải nói là người ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải niệm Phật. Ở trong kinh nói niệm Phật có nghĩa là trong tâm niệm ta nhớ về Đức Phật. Nhớ về Đức Phật cấp độ 1 là nhớ về Đức Phật bên ngoài. Cấp độ 2 là nhớ về Đức Phật là sao gọi là Phật, có nghĩa là nhớ về tính chất, quý vị, cái thứ nhất là nhớ về hiện tượng, có nghĩa là nhớ về hình dáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Đà, mười phương chư Phật. Cấp độ hai là nói về tính chất. Phật là gì? Phật là giác giả, là chúng ta nhớ về cái bản tánh bản giác của mỗi chúng sanh mà nhắc chúng ta hàng ngày nhớ để chi, để nhắc. À, quý vị nhớ ta có bản giác ở trong tâm, có Phật tâm, Phật tánh ở trong tâm, nhắc tới là chúng ta phải giữ cái tâm Phật như giữ một hòn ngọc ở trong lòng đó, gọi là niệm Phật đó. Giữ ta có tâm Phật, hãy ôm cái tâm Phật, giữ tâm Phật đó mà tu. À, quý vị, như vậy thì mình muốn chửi người ta cái mình nhắc nha, chị Tám tâm Phật nghe, chị Tám tâm Phật à, mở miệng ra vậy, tâm Phật mở miệng ra, mở gì giờ quý vị, phải mở những lời ái ngữ thôi, không chỉ tâm Phật mà đi chửi lộn. À, quý vị đó nhắc nhở phải không? Như vậy niệm tới Phật là mình niệm tới giữ cái tâm Phật của mình, nhớ tưởng là mình đang có cái tâm Phật. À, quý vị, Đức Phật dạy pháp với chúng sanh giai hữu Phật tánh mà cứ ôm tâm ma hoài vậy. À, cứ chữ lộn rồi nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu mà nhiều chuyện tùm lum la hết. À, quý vị, toàn là tâm ác không à, tâm ác đâu phải tâm Phật. Mình nói vậy là toàn tâm ác đâu phải tâm Phật. Tâm Phật là luôn luôn lúc nào cũng hiền lành lương thiện, nó hiền như Phật. À, quý vị, nên nó là tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Vậy thì ta công nhận hiền như Phật phải không? Như vậy thì tánh mình không hiền là không phải Phật rồi nghe. À, quý vị, hiền là gì? À, quý vị, hiền là nhẫn nhục người đời, từ bi thương yêu độ lượng, tha thứ khoan dung là hiền, chứ còn đâu nữa. Gặp ai cũng ăn thịt chứ ai gọi hiền không? À, quý vị, ta phải tha thứ mới hiền chứ. Gặp ai mà cũng mổ thì sao hiền nổi? À, quý vị, do đó mình nhịn hết, đó, quý vị, tha hết, nhịn hết. Đó hiền đó quý vị. Do đó mình nhắc lại mình có tâm Phật nghe, ôm tâm Phật tu nghe đó, niệm Phật đó quý vị. Một cái hình thức là ta niệm tới danh hiệu của Ngài cũng là niệm Phật, nhưng mà trong lòng mình có Phật. Niệm Phật để trong lòng có Phật, cầu Pháp để trong lòng có Pháp, ăn chay để được trong lòng có chay, tụng kinh để được tâm kinh. Đó quý vị, mà chính cái đó mới là cái chứng đắc của chúng sanh đó. Còn tất cả các hình tướng bên ngoài thì trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phương tiện thôi. Ăn chay niệm Phật rồi tất cả các cái gõ mỏ tụng kinh là phương tiện để đi đến tâm Phật đó đó, để nhắc ta tới tâm Phật đó đó. Có tâm Phật đó, phát huy tâm Phật, dẹt cái màn vô mình đi ra hết đi. Bởi vì hiển lộ cái viên ngọc ở phía bên trong, đó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, là viên Minh Châu. Địa Tạng Vương cầm ở trên tay là viên Minh Châu, là rồng nữ long nữ cúng dường cho Đức Phật, là viên ngọc mà được vua Trần Nhân Tông sau khi đắc pháp ngày làm bài cư trần lạc đạo phú, là ngọc sẵn trong người không tìm kiếm lại đó đó quý vị. Tức là chân tâm là Phật tánh của mỗi chúng sanh. Nếu mà tâm ta lặng á quý vị, Phật tánh hiện bài. Tâm mà chúng ta nổi sóng ba đào á là Phật tánh lẫn mất bên trong tay. Phật với chúng sanh đó quý vị là một thể. Nếu giác ngộ thì là Phật, mà không giác ngộ thì là chúng sanh, chứ không phải là hai mà cũng chẳng phải là một. Ví dụ như Thế Tử Sạc Đạt Ta với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hai hay là một? Nếu nói là hai, sao hai được? À, không có gì. Thế Tử tu thành Phật sao hai được? Mà nếu nói là một, Thế Tử khác với Phật. Thế Tử đâu có bay lên được, mà Đức Phật bay lên được. Phải không? Thế Tử đâu có giác ngộ, đại ngộ, đâu có ta tam minh và lục thông. Nhưng Đức Phật có tam minh và lục thông à. À quý vị, như vậy nói hai hay là một? Không hai mà cũng không có một nhà Phật. À, quý vị, không hai không một. À, quý vị, tùy duyên ha. À, không hai cũng không một. À, quý vị, gọi là pháp bất nhị. À, nếu mà còn vậy là còn đối đãi gì? Không hai không một là không còn đối đãi, mà không còn đối đãi thì không cao không thấp, không sạch không dơ, đó là niết bàn mà kinh Bát Nhã nói đó. Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, cái gì không cao không thấp không sạch không dơ, đó là niết bàn, đó là tâm đại Bát Nhã của mỗi chúng sanh. Chân tâm Phật tánh đó quý vị, không trắng không đen, không cao không thấp, không sạch không dơ. Trắng đen cao thấp sạch dơ là do chúng sanh mình cố chấp mà sanh ra thôi, chứ thực ra các pháp không phải là như vậy, mà do nghiệp lực của chúng sanh mới hình thành nên như vậy. Bông này nè, gì ở dưới thế gian mình bán nhiêu mấy chục ngàn, gì lên cõi trời đem bông này dục vô ra rác mà không muốn dục nữa. Tại cõi trời cõi là thanh tịnh trang nghiêm, cái gì bông mạng Đà La mạng Thù Sa là không à, chứ không phải bông ly bông lít mấy bữa, bữa nay là bông, mai là rác thấy ngoài đường đâu. À, quý vị thấy không? Ở Ta Bà này nè, bữa nay là bông, mai là rác, nên mai mốt ai khen mình đẹp như hoa biết ngày mai thấy thùng rác rồi đó. nên đừng lên mặt có gì ai khen thật đẹp như quá rồi mai đi với thùng rác có gì như vậy thì mình biết vậy rồi có gì đó là tính chất vô thường của cuộc sống đó, tính chất đoạn trường cuộc sống. Nên bây giờ mình niệm tới Phật không niệm tới ma nữa, có gì niệm tới ma là niệm tới sự động tâm, niệm Phật là niệm tới sự thanh tịnh vắng lặng ở trong tâm. Có gì mỗi khi chúng ta khởi lên động niệm ở trong tâm là mỗi khi tâm Phật ta ẩn đi mất, tại động là ma. Do đó mà cãi lộn rồi đó, ma nó hiện ra ma quá trời trời xung quanh luôn, đi toàn ma không, mặt xanh mặt đỏ gai gút ghê lắm, cãi lộn mà người mặt xanh lét người mặt đỏ chắc đấy, đó mặt ma đó. Đó vì mặt Phật nó đẹp 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp chứ đâu phải tướng còn quách rồi xỉ xỏ xỏ rồi đâu phải tướng Phật. Quý vị đâu có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đâu, Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Ông tiên A Tư Đà ông nói rồi, không có gì ông đã chứng được ngũ thông ông nói rồi. Không có gì Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà bây giờ ma nó nhập vô bắt đầu nó đi cái tướng là thấy cũng thấy ghét rồi. Hay gì cái mặt đỏ gay gay, cái miệng quay sách lên, nó mắt dích ngược lên á, nói những lời quý vị ơi, người ta nói phun châu nhã ngọc còn mình nói toàn là phun nọc độc không à. Quý vị phun ra cái là dính vô cái một là trái liền. Không có phải giận người ta nói toàn những lời mà ác độc không không? Quý vị giận lên là nói toàn những lời dao kiếm ác độc với người ta không à, nói liền chết chóc tan thương chù ẻo không à. Nhưng mà quý vị thương yêu không giận hờn á quý vị, mặt mình tướng mình đẹp lắm, nói ra những lời đầy thương yêu, nó giúp đỡ người khác, chúc những điều tốt đẹp tốt lành không à. Quý vị như vậy thì chúng ta sống đó là sống với tâm Phật, gọi là niệm Phật đó, giữ tâm Phật mình đi, trì niệm tâm Phật của mình á quý vị, có nghĩa là ai cũng có chứ á, mà tại vì mình không thắng nổi cái tâm ma thôi, làm cho tâm ma nó động lên cái là Phật ẩn vô à. Nên là lúc mà vua Trần Thái Tông á, Trần Cảnh ngày lên núi á, quý vị trong triều đình rối loạn nên ngài buồn ngài đi lên núi, cái gặp nhà sư Viên Chứng, nhà sư hỏi là bệ hạ đi đâu đây, buồn ở dưới thế gian quá giờ lên núi tìm Phật. Nhà sư là chạy trên núi đâu có Phật đâu bệ hạ tìm. Ông vua hỏi vị Phật ở đâu, thì nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người, mỗi khi lòng người thanh tịnh, lòng người lặng xuống thì Phật hiện ra, lòng người bôn ba Phật ẩn mất. Quý vị chứ Phật đâu có trên núi, không vậy đâu tiệm đâu trên núi, thôi bệ hạ về làm vua đi. Thì ông vua Trần Cảnh mới về làm vua, mới có đời nhà Trần rực rỡ về phát triển kinh tế văn hóa xã hội đời nhà Trần, và đó quốc giáo đời Lý Trần không quý vị. Nên dân gian những câu ca dao Việt Nam rồi của chúng ta đều mang mát hình ảnh của Phật giáo trong nhân quả trong đó, ác lai ác báo thiện lành thiện theo đó, mấy câu ca dao tục ngữ dao dân ca nói nhân quả nhà Phật không đó, không có gì. Tại vì là 425 năm đời Lý Trần là quốc giáo, tất cả mọi người dân có một duy nhất một tôn giáo đó là Phật giáo thôi. Thấy không quý vị? Nên dân chúng đã thấm nhuần cái tư tưởng của nhà Phật, nên nói là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông đó. Nên ai muốn niệm gì, niệm niệm vàng, niệm bạc, niệm gì không biết, nhưng cũng nhớ niệm Phật giùm cái. Thấy không quý vị? Nhớ niệm cái tâm Phật mình, tâm Phật tâm lặng lặng tịch tịnh đó quý vị, đầy tha thứ khoan dung độ lượng từ bi hỷ xả. Thấy không quý vị? Đó là tâm Phật đó. Nên mai mốt quý vị ai mà hiện tâm ma lên nhắc nha, nhớ về với tâm Phật tám ơi. Tâm ma đỏ tuốt dưới, tâm Phật lên tuốt trên, tâm muốn xuống hay xuống lên. Nếu xuống ngợp lắm, lên thở được, xuống ngợp dữ lắm, phải không? Giờ đó mình phải nhắc nha, nên ai bơi mốt mà nổi sân, nổi si lên đó, nhắc tâm Phật đi, đừng ôm tâm ma hoài, sanh tử luân hồi. Đó là niệm Phật. Cái thứ hai nữa là niệm Pháp. Pháp là gì? Pháp là cái con đường từ chúng sanh đi sang Phật á. Đi bằng con đường nào được Đức Phật thiết, gọi là kinh. Kinh là những lời Đức Phật dạy để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, con đường từ cái tâm đan ma đó chuyển sang tâm Phật sao? Đức Phật chỉ cách này, cách nọ, cách kia để chuyển cái gì? Có 84,000 cách để chuyển Đức Phật thiết thành kinh. Cái gì? Ta ghi để gọi là kinh, mình gọi là pháp á. Pháp tức là những lời kinh mà Đức Phật thiết đó, cái gì? Mình nhớ đi, Đức Phật dạy chuyển từ tâm ma mà sang tâm Phật. Trong đó ví dụ như trong Bồ Tát Đạo á, thì ngài dạy là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân. Rồi trong Thập Hạnh Bổ Hiền Bồ Tát á, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tỳ hỷ công đức, quý vị thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tỳ Phật học hằng thượng chúng sanh, phổ giai hồi hướng, 10 cái. Không quý vị nhiệt đầu nhớ nha, quý vị gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu nha, nhớ nhịn nhục người ta nha, quý vị gặp chúng sanh phải thương yêu nha, đó là nghĩ chúng sanh lớn hơn mình như là đáng tuổi cha mẹ nghĩ là cha mẹ, đáng tuổi con cái nghĩ là con cái của mình, đúng không quý vị? Rồi đặt mình vào hoàn cảnh người để mà chúng ta xét. Ví dụ như người ta muốn tát người ta thì nghĩ người ta tát mình nghĩ sao? Mình muốn cắt cổ quá, con này con kia nghĩ cho mình là con này con kia, người ta cắt lại mình có khoái không? Nếu không khoái thì đừng có cắt người ta, đúng không quý vị? Mình muốn ăn thịt cái con đó đó, nghĩ mình mai mốt làm con đó người ta ăn thịt lại chịu không? Nếu chịu thì ăn đi, không chịu tha giùm cái đi. À, cái gì đó là những lời pháp ở trong kinh, nó có gì nói là coi là vật người cùng một tánh linh, nó có gì thương thai thế giới hữu tình cam go, đừng buồn đừng nghĩ đừng lo, thân ta là một con đò lên đến, đã trăm kiếp sống bên cõi tạm, đã bao đời bụi bám dày thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, hãy lo mật niệm sao tìm hỏng có ra. Giờ mật niệm đi, sao chết rồi tìm không có ra đâu quý vị, khi chết thành cô hồn đâu quý vị. Nếu không đi sanh tử luân hồi á, nếu sanh tử luân hồi thì đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, không thôi thành cô hồn lang thang vất vơ vất vưởng, có làm phước được đâu, có niệm Phật được đâu, có ngồi thiền được đâu, có cúng dường được đâu, có bố thí được đâu, làm sao mà thi công lập đức được quý vị? Đợi cho người ta cúng cho ăn không à, rồi con cháu nó không nhìn không thấy đó quý vị, rồi buồn vui hờn giận rầu lo, ngồi đóng này cái mặt đó như cái bánh bao chiều vậy quý vị. Trời mưa mà thấy mấy cô hồn ngồi ngoài trước quý vị ơi, tội nghiệp lắm. Nhớ con, nhớ cháu, nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ cửa biển ta lấy hết rồi, mất hết rồi, mất hết, không còn gì, như khùng chạy vòng vòng mất hết rồi. Tại nhà, cửa, ruộng, đất, vợ, con, chết một cái người ta lấy trên. À, còn gì đâu, à, quý vị, sổ nhà sang tên, xe sang tên, đất sang tên, tới vợ cũng sang luôn, qua bên kia luôn. À, quý vị, mất hết. Buồn lắm thầy ơi, mất hết. Thôi đừng buồn, vô tịnh xá quy y đi, theo tổ, theo thầy học. Con ơi, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi, lúc về tu đi con. Vậy, giác ngộ ra, lúc này giác ngộ thôi, đừng có niệm tới nhà cửa, đừng niệm tới vợ con nữa, chết. Kể như là thân mình không còn, tất cả các cái đó giống như là bọt bóng, như là điển chớp thôi, được Đức Phật nói kinh Kim Cang rồi. À, quý vị, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bồ ảnh, bào ảnh như lộ, việc như điển ưng tác, thị quán. Đức Phật nói tất cả các pháp hữu duyên ta nhìn thấy, ta nghe được, liên là một giấc mộng mà thôi. Giật mình tỉnh dậy không còn gì đâu. À, quý vị, như lộ việc như điển, như xương đầu cành, như điển chớp vào lúc chiều mưa thôi, chớp cái là tắt hà. Quý vị, bây giờ mình đang nhá lên nè, mới mốt chụp làm oxy cái nó tắt liền. Ờ, bên thấy không, còn giờ là đang còn sống, đang nhá nhá nhá lửa nữa không, tức là cái ánh chớp nó chớp lên, đang giữ tia chớp đó. À, quý vị, mai mốt mà cái đèn kia nó chớp là đèn chớp mình tắt, cái đèn nó nghe qué qué qué qué nó chớp lên cái kể như đèn mình nó tắt liền. À, không, bắt đầu là càng tay đi về là e liền á quý vị. Trời ơi, đầu năm sao thầy nói xui vậy, thầy không nói cũng xui như thường à, không quý vị, chứ tới rồi còn đường nữa đâu, chạy tử thần đi đến kêu tên rồi, không quý vị, tử thần mới điểm danh cái này à, phải không? Nguyễn Thị Mích, nào quý vị, pháp danh Diệu Đà, dạ có em ngoan lắm không quý vị ơi, kêu tới đâu đi tới đó, kêu nửa đêm đi nửa đêm, kêu trời sáng đi nửa trời sáng à, chứ má mình kêu quý vị là tôi con buồn ngủ quá, để chút xíu con đi, tử thần kêu cái dạ có em liền, à, kêu giờ nào đi giờ đó quý vị, đi ban ngày cho ban hộ niệm, ta đến hộ niệm quý vị, đi toàn 2-3 giờ đêm không, ban hộ niệm tới không kịp, chồng không cho đi ban đêm không quý vị. Nên lúc đó ban niệm không tới được, thôi gán niệm đi, thủ sẵn đi quý vị. Chỉ đừng có mà tu lơ mơ, tu lờ mờ, tu lơ khơ, rồi đợi ban hộ niệm, lúc đó ban hộ niệm đến không kịp quý vị, rồi tắt tiêu luôn, bị đỏ luôn vậy. Quý vị thấy không? Nên tu trước đi cho chắc ăn, cái gì thủ trước đi chắc ăn quý vị, tích cốc phòng cơ. Không, quý vị, thủ gạo lúa là vô cho nhiều nhiều, lúc đó có cái để ăn, tức là có phước báo, có công đức. Không, quý vị, thủ trước đi, tu đi, chứ đừng nói là tới đó để cho người ta cầu siêu hộ niệm. Không, quý vị, tới đó mà kẹt xe cái rồi chết luôn ấy, mà chết thiệt rồi còn gì nữa. Lúc đó chết thiệt, chết thêm lần thứ hai nữa, không do đó mà mình tu cho nó chắc chắn. Quý vị, lúc đó ta niệm tới pháp là niệm tới những lời Đức Phật dạy. Quý vị, Đức Phật dạy, quý vị, cuộc sống này là khổ, cuộc đời là vô thường, À, quý vị không có cái gì tồn tại với mãi mãi với chúng sanh đâu. À, quý vị thân thọ tâm pháp, thân này đã bất tịnh, à, lấy về thọ khổ, thọ trong tâm, thọ ngoài gì. Cái gì nhận vô khổ hết đó quý vị, lo lắng cho nó. À, quý vị, đó là thân mình á, là bất tịnh, nó thọ thì khổ, tâm thì vô thường. Bữa nay vậy chứ ngày mai khác, đó, quý vị, các pháp vô ngã, các pháp không có thực tướng của nó. Do nhiều thứ cộng lại mà thôi, thì gã nó ra rồi cũng trở thành tro bụi à. Mà ai cuối cùng còn phải rã theo cái quy luật sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không. À, quý vị, không có gì còn ở trên thế gian này hết á, quý vị. Sống 800 năm dương bành tổ mà còn phải tiêu nữa, không chi người ta. À, phải không? À, là đồng à, sắc. Đó, chì còn phải bị oxy quá, không chỉ là thân ta không gì thấy đó gì đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có thọt không thôi. Bữa nay có mai không à, không có gì. Bữa nay ngồi dưới đất, ngày mai ngồi trên nóc tủ à, không có gì, phải không? Mà con người mình sao thấy cũng hay hay, không có gì. Còn xác thân này nè quý vị, chẳng ai lại chứ đắt hơi cái tự người ta lại kỳ. Tắt hơi cái ta lại à, cái gì còn bình thường này cho ngồi đất trong mà tắt hơi đưa tuốt bàn cái gì thôi cũng hay à, thấy con người mình vậy, cái đó là cũng phong tục thôi. Mình nói à, như vậy để chúng ta thấy là cuộc sống con người nó bấp bênh lắm, nó không có bao lâu đâu. Đời có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về tây, ta đi biền biệt từ đây không về. Nghe buồn ha, à quý vị buồn hay vui cũng đi à, quý vị nên á buồn chi, phải không? Mà cũng chẳng vui để làm gì, không buồn không vui quý vị. Nên á cái vui trong thế, vui rồi nó khổ, cái khổ chúng ta tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, chi bằng đừng khổ cũng đừng vui, tâm tĩnh lặng, tịch tịch lặng lặng, lặng lặng tịch tịch đó quý vị. Quan hỷ, anh nói tha hết, bỏ hết, bỏ hết sự đời về nơi Phật quốc các quý vị. Nên tổ sư mới nói trong cái bài là nhà tu, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Nên tơ lòng phủi, cái gì phủi ra hết, giận hờn ghét ghen dại phủi cho nó ra cái một sạch nhách luôn, cái gì như xả ống bọng vậy đó. Hiểu cái xả luôn, giác ngộ luôn, cái gì xả luôn, về nhà xả luôn. Bữa trước giận chồng dữ dối lắm, quý vị đi theo vợ bé rồi hứa đủ chứ không giữ lời hứa. Bữa nay về anh bảy bữa nay tám tha cho anh bảy luôn á, xả ông bọng luôn á, tha luôn, tu luôn người ta luôn, không còn giận hờn sân si nữa. Mô Phật. Cứ vậy thôi quý vị, nhớ tới Phật niệm Phật là mô Phật. Niệm pháp là giáo pháp của nhà Phật dạy người ta tu hành, cái gì niệm tăng đó là nhớ tới những người thay thế tôn quằn quá đạo màu đó, cái gì niệm tới tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh ngồi thiền định đó, cái gì giữ tâm lặng lặng tịch tịnh. Quý vị biết là ông vua Ba Tư Nặc lại thăm 1,250 vị tỳ kheo ở rừng trúc á, rừng trúc lâm á, cái gì ông vừa vô á gặp ông thầy ngồi giữ ở ngoài cổng á, nói thầy thầy có Đức Phật với các vị tỳ kheo ở chỗ không, chỉ chỗ không quý vị. Ta không có nói chuyện, quý vị không nói chuyện thinh, chỉ cho ông. Ông vô trong thấy quý vị ông không nghe cái gì chân trời chập chọn tối á, ông vô không nghe chân, ông nghe sao không khí sao thấy nó có vẻ gì khác, nói 1,250 vị tỳ kheo mà sao vô đây nghe im re ta. Ông lui ngược ra, ông luôn ra vô không thấy thầy ơi, ông thấy ông nào giống vậy á, trời ông nhìn kỹ coi ở dưới góc chút á. Bây giờ ông vô ông nhìn kỹ lại quý vị, ngồi điêu góc chút 1,250 vị, không có một tiếng động, không có một tiếng động như tiếng lá rơi cũng không có nữa. Quý vị 1,250 vị tỳ kheo, còn ổng có một đại đội 120 người, quý vị ơi như chim vỡ tổ là ông sùm chứ. Mình đây là bao nhiêu người nhỏ quý vị, nhúc nhích ăn cái đuổng bủa là cốp các vị tỳ kheo phăng phắc tĩnh lặng, từ tĩnh lặng bên ngoài tĩnh lặng của nội tâm, lặng lặng tịch tịnh. Đó quý vị trong nội tâm. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Tưởng cái gì tu hành, vậy mình mới bắt chước theo. Vậy kính lại tăng người thầy chí cả, thay tới tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Đó là các vị tăng mình niệm tới các ngài, mình nghĩ tưởng đến các ngài, bắt đầu mình cúng dường. Không gì á, mình cúng dưỡng. Rồi mình học theo hạnh của các ngài, mà mình thay Đức Phật đem giáo pháp đi bàn bạc khắp cõi ta bà này. Quý vị, để cho thấm nhuần giáo pháp của nhà Phật, để ai ai rồi cũng biết Phật pháp, ai ai rồi cũng ăn hiền ở lành, ai ai rồi cũng sống an vui trong ánh từ quang có mười phương chư Phật. Đó là tâm Bồ Tát, những người thay Phật Thế Tôn. Quý vị, chúng ta niệm pháp, chúng ta niệm tới tăng. Rồi bây giờ niệm Phật niệm pháp chúng ta gọi là niệm tam bảo rồi, phải không? Bắt đầu ta niệm tới cái thứ tư là niệm thí. Niệm thí là gì? Là cho, là tặng cho người khác. Mình biết san sẻ. Quý vị, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu đi dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác. Bắt đầu chúng ta niệm tới thí, tức là biết san sẻ, mà biết san sẻ tức là biết sống vì người khác. Sống vì người khác là tâm Bồ Tát. Quý vị, bắt đầu cái ngã chúng ta, cái tự ngã chúng ta nó bị mài mòn, liền biết sống vì người khác, chúng ta niệm thí á. Không, quý vị, niệm thí tức là niệm sống vì người khác, nghĩ tưởng về người khác. Ví dụ như là người ta đi giữa đường gặp cái gai, người ta đậu xe là người ta lượm gai đi vô, nghĩ về cái người đi sau. Vô toilet mình dội cầu, nghĩ về người đi sau. Quý vị, mình ăn cơm lấy cái cục cục mình ăn trước để cái nạc lại cho người ta ăn. Quý vị, người đi sau. Quý vị, như vậy thì cái gì mình cũng nghĩ tới người khác chứ. Mình vô đây mình lựa chỗ nào ngon mình ngồi không đâu quý vị, lựa chỗ nào dở ngồi chỗ ngon nhường cho người ta. Quý vị, bắt đầu tâm mình nghĩ, bao giờ cũng nghĩ cái quyền lợi người khác lên trên quyền lợi của mình hết. Đó là niệm thí đó, có nghĩa là niệm muốn san sẻ người khác. Thí tức là san sẻ. Quý vị, trong cái thí đó là có bố thí và cúng dường. Cúng dường tức là mình san sẻ mà với tâm thành kính dâng lên thì gọi là cúng dường. Còn bố thí á quý vị, là mình cho người ta với tâm tôn trọng, tôn trọng mà cho, thành kính mà cúng. Hai cái khác nhau, hai quả báo khác nhau. Trong kinh á, phước báo sai biệt. Thành kính cúng phước báo 100, tôn trọng cho có 5, cũng nhiều đó. Quý vị, nên cúng dường cho Đức Phật bữa cơm thử 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp cõi thế gian. Quý vị, còn mà cho người ăn mài bữa thôi, quý vị, thì mình cũng được giàu giàu chút xíu. Hoặc là chợ xé cái dính tờ giấy số. Nhưng mà nếu cúng dường cho chư Phật, cho tam bảo, cả 1000 kiếp trên cõi trời, cả 1000 kiếp ở dưới thế gian này, phước báo vô lượng vô biên không. Quý vị, vì vậy ta đi lựa tam bảo, mình cúng thấy người ăn mài thôi nghĩ cho không, mất tâm Phật đi, mất tâm Bồ Tát đi quý vị, không có tính chất bình đẳng, chẳng không thể nào thành tựu đạo quả Bồ Tát được. Đạo quả Bồ Tát là xa vô sai biệt trí, có nghĩa là chúng ta đồng, không quý vị, phổ đồng chúng sanh, hoặc là ở trong tam bảo. Nếu mà ở đâu cần thì chúng ta giúp đó quý vị, với mang tính chất tâm Bồ Tát là tâm bình đẳng. Từ cái tâm bình đẳng nó thành tựu Bồ Tát đạo, bởi cái tâm bình đẳng đó. Không quý vị, nên Đức Phật ngày xưa hai vị tỳ kheo, một vị đó quý vị thì lựa nhà nghèo khất thực, vị lựa nhà giàu khất thực. Đức Phật dạy rằng không, một vị tỳ kheo tâm phải bình đẳng, giàu nghèo cũng đứng lại một chút xíu rồi đi tiếp. Không phải là chúng ta lựa nhà giàu, lựa nhà nghèo, mà chúng ta đang sống một pháp bình đẳng, lục hòa ở trong pháp giới chúng sanh. Không quý vị, cái người á mà lựa người nghèo á mà đi xuất bát là nói là mấy người nghèo, tại vì họ không có làm phước nên nghèo, giờ đi xuất bát thì họ có phước. Không quý vị, còn á cái vị kia nói là mấy người nghèo không có cơm ăn nữa, tội nghiệp ta quá thôi á, là chúng ta đi xuất bát mấy người giàu để cho mấy người nghèo người ta phần đó ta ăn, cũng nghĩ thương hết á, xuất phát từ lòng thương mà hay cái tư tưởng khác nhau, nên bị Đức Phật quở. Đức Phật là không kể giàu nghèo, mình kể đó là chúng sanh. Quý vị, phước báo chúng sanh sai biệt, nhưng mà tâm của chúng ta là vô sai biệt, nghĩa là mình đi bình đẳng, đi từng nhà một, đi từng nhà một đứng lại. Nên bây giờ mình gặp ai mà đi ở ngoài đường vào buổi chiều mà đi ôm bình bát đi khất thực, mà gặp nhà giàu đứng lợi nhà nghèo thì đi luôn là mình cũng nghi nghe. Quý vị, cho tiền ít nữa, cho nhiêu đây làm gì, đi khất thực mày ta để vô 2000 là 2000 giờ làm gì? Làm gì làm? Ai biết làm gì? Không có gì. Đó là không phải đâu không có gì, đó là đang giả dạng hình bóng của chư tăng. Không có gì là đang đi là hành đạo Phật, mình hành đạo chích. Không phải đâu nha. 12 giờ ngọ trở về chiều là không có vụ khất thực đây à, nghe truyền thống của chư Phật là không có khất thực sau 12 giờ nha. Nhà nào cũng phải đứng lại chen cho tiền nhiều tiền ít gì á, người ta cũng cảm tạ công đức đọc cái bài chú cầu phúc liền. Không có gì chứ không phải 2000 giờ làm gì rồi xong rồi. Không có gì biết rồi phải không? Đó là giả danh thôi chứ không phải là thật, nên đó là Phật tử mình phải coi trước coi sau mấy cái đó có gì, cái đó là niệm thí đó. Rồi cái thứ năm là niệm thiên, không gì niệm thiên là niệm trời á, không có gì mà làm sao sanh được cõi trời, không có gì. Đức Phật thuyết trong cái bài kinh ở cung rồng Ta Kiệt La, Đức Phật thuyết bài kinh thập thiện nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo, vậy thì làm sao sanh cõi trời? Thiện sanh cõi trời. Đó gì chữ thiện cái gần cái thiên chữ thiện sanh cõi trời, làm thiện sanh cõi trời. Có gì làm thiện tức là làm an ổn an vui cho người khác, giúp đỡ người khác, bố thí cúng dường, tất cả các cái tất cả nghiệp lành đó là làm thiện đó, tha thứ khoan dung độ lượng là thiện đó. Có gì như vậy đó, thì thập thiện nghiệp thì có 10 cái nghiệp, thân có 3 nghiệp không sát sanh không trộm cướp không tà dâm, ý có 3 nghiệp không tham không sân không si, khẩu có 4 nghiệp á là không nói dối không nói thiêu dệt nói đâm thọc nói ác khẩu. Quý vị là chúng ta đang niệm tới tam nghiệp thanh tịnh con chúng sanh, đó là niệm thiên đó. Quý vị coi có thanh tịnh không, gặp tiền ta lọt có thanh tịnh không, thấy không, chồng có vợ bé có thanh tịnh không, giật hụi có thanh tịnh không, đi chùa mất dép có thanh tịnh không? Người ta chọc giận mình có thanh tịnh không, phải không? Như vậy đó là thập thiện nghiệp đó quý vị, tất nhiên là chúng ta thanh tịnh thân khẩu ý thiện. Quý vị giúp đỡ người khác hành thiện trong thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp, đó gọi là niệm thiên á. Nghĩ tưởng tới những điều đó mà thực hiện ở trong chốn nhân gian gọi là niệm thiên đó, đầu tiến bộ của tâm thức rồi đó quý vị. Mỗi lần mình đâu có nghĩ niệm thiện đâu, niệm toàn là ác không à. Không, nghĩ ác, nghĩ quấy người ta không à, toàn là kiếm người ta hở chỗ nào chọt vô không à. Còn bây giờ mình niệm thiện á, quý vị là những điều giúp đỡ những kẻ khác đó quý vị. Cuối cùng là niệm giới. Niệm giới có nghĩa là gì? Giới tức là giới luật của nhà Phật đó quý vị. Tỳ ni luật tạng gọi là giới, mà trong kinh nó gọi là ba la đề một xoa gọi là giới. Trong nhà Phật có nhiều giới khác nhau á quý vị, Đức Phật chế nhiều giới khác nhau, 5 giới, 8 giới, 10 giới, rồi 58 giới, rồi 268 giới, 250 giới, 348 giới, quý vị. Như vậy thì ai thọ giới nào giữ giới đó, 5 giới ngũ giới cho người Phật tử cư sĩ tại gia tam quy ngũ giới. Ai mà đi tu Bát Quan Trai, ngài thọ 8 giới của Bát Quan Trai. Ai mà xuất gia vô thọ đầu tiên thọ giới Sa Di Sa Di Ni 10 giới, đó quý vị. Ai thọ giới Bồ Tát xuất gia thì 48 giới khinh và 10 giới trọng. Bồ Tát ở tại gia 26 giới khinh, 6 giới trọng. Đó quý vị. Rồi là ni xuất gia thọ Sa Di xong thọ lên 268 giới thức so mana tập sự. Để lên tỳ kheo ni, thọ tới tỳ kheo ni 348 giới, thọ tới tỳ kheo tăng 250 giới. Vì tức là mình phải giữ giới như làm cái hàng rào chứ quý vị, để không cho tất cả các con này con kia vô để tấn công vào nhà của mình. Giới như là một cái ống khói đèn đó, để giữ cho cái tim đèn nó sáng để phát huy được trí tuệ. Nên tam vô lậu học là nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Nếu ai giữ được giới thì không có làm ác, tại giới đó quý vị, bản chất của giới là thiện. Tại vì giới là những điều ngăn cản con đường thánh đạo, tức là ngăn cản con đường thiện lành, gọi là giới, tức là bản chất của là giới á, giữ là thiện, không giữ là ác. Do đó là giới bao giờ cũng thiện hết. Và được Đức Phật đặt ra là Đức Phật nhìn thấy ở trong pháp giới chúng sanh, ai phạm cái điều đó sẽ ngăn cản con đường thánh đạo. Nên nếu mà một người nào đó quý vị không giữ là sát sanh trộm cướp tà dâm giọng ngữ và uống rượu thì người này mất cái thân người. Đó là 5 yếu tố nghiệp lực để làm cho mất cái thân người. Do đó Đức Phật nói là muốn giữ, ráng giữ thân người đi con, mất thân người muôn kiếp khó lấy là được, giữ thân người đi. Nếu ai muốn giữ được thân người, ít nhất thọ giới, giữ được thân người, nhưng mà bị quả báo trong kiếp người của các giới khác không giữ. Bây giờ ví dụ nha, mình giữ giới là không sát sanh, cả đời ăn chay không mà, không sát con nào hết trơn quý vị. Nhưng mà trộm cướp, tà dâm, dầu ngữ, uống rượu, quả báo nè, quả báo trộm cướp đi ăn mài, sống dai đến 100 tuổi luôn đi ăn mài không à. Không quý vị. Rồi mình ngoại tình, để người nhiều khác đau khổ, kiếp sau mặt sanh ra tướng xấu quắc. Rồi là mình nói dối quý vị, dòng ngữ á, kiếp sau sanh ra nhìn cái miệng mình miệng hôi, miệng méo, sức môi, môi chề, ngọng, nghịu, hô, cà lâm, câm. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyên phát kinh Pháp Hoa nó quả báo của khẩu nghiệp. Ông quý vị, nên má nói một câu, nói lại một câu đi mấy con nhỏ nhỏ đó. Nói lại đi, rồi cái miệng mình, cái kiếp sau mình nhìn thấy, cái miệng mình môi dày lên, hô lên, cây chĩa ra, cây chĩa vô. À, hoặc là nguyên cái hàm chống hóc, ông quý vị. Đó là quả báo hết á. Ông quý vị, tùy vào mức độ nặng nhẹ của tâm ác của mình và cái lời nói mình thiệt hại với chúng sanh, mà cái quả báo nó khác nhau, gọi là khẩu nghiệp đó ông quý vị. Nên ai cố gắng nói chay, nói chéo nữa đi. Ông quý vị nói càng hiểm độc, càng hay để từ từ cái miệng mình nó có gì mình thấy là nhìn hết ham luôn. Nó quả báo, cái gì cũng có quả báo chứ nha. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất, cổ kim chẳng lọt ai đâu. Có gì quả báo trong kiếp sống nhân sinh, cái gì cũng có quả báo chứ nha. Giúp người ta cũng có quả báo, hại người ta cũng có quả báo, chê người ta cũng có quả báo, liếc người ta cũng có quả báo. Quý vị, tất cả các cái là quả báo hết, luật nhân quả không sai, không chạy lúc nào hết. Gì dầu chúng ta qua kiếp sau nữa nó cũng chạy theo mà nó báo quán nữa. Quý vị, nên từ đó ta biết được điều đó, ta mới sám hối, ăn hiền ở lành, sám hối tội lỗi gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp tới ngày nay á quý vị, để ta không còn làm những điều mà bất thiện để đi đến động tâm đọa lạc cảnh giới nữa. Nên con sám hối, nên là chư tổ có bài sám hối đó: trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân định chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú núi xanh mang này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận, giật mình máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên hôm nay mình hứa nghe, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân học đòi, theo bậc thánh dân tạm dùng rau trái nuôi thân, quá ngày là ăn chay luôn. Không có gì, ăn chay luôn, tha hết ăn chay luôn á quý vị. Nhưng ở cõi trần ai bụi bặm giữ làm sao, khỏi lắm tất son quý vị, nên ráng giữ một chút. Quý vị cải tà quy chánh, dòng thánh nhập vào, quý vị ta bà lao sao khác nào tù ngục. Không, đó là vô liền vướng nhân quả liền á quý vị. Nên mai mốt á quý vị, ai mà đứng ra chửi người ta son sỏn nhắc nha: chị Tám quả báo, chị Tám dừng lại đúng lúc đi, có gì dừng lại đúng lúc đi, khỏi rơi xuống đói nghèo và lạc hậu. Có gì mấy cái bản ngoài đường đó, nhắc có gì, nhắc dừng lại đi, dừng lại đúng lúc, có gì vượt quá rồi Tám ơi. Dừng lại, niệm Phật đi, sao niệm ma nãy giờ niệm dữ lắm rồi. Trong sáu pháp niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm nhiều đó đi, đừng niệm vàng bạc danh lợi, đừng niệm sân si. Ở hôm này tham lam nó đọa dữ lắm, phải không? Phải nhắc nha, mai mốt về nhà viết ra trong bản để em túi nè, mai mốt dơ lên. Quý vị, mình viết ba bản ba màu. Màu thứ nhất là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới. Quý vị, là cái màu vàng. Màu vàng, quý vị, một cái màu xanh, quý vị, và một cái màu đỏ. Nếu ai mà nói ngồi khuyên không được, dơ cái màu vàng lên cảnh cáo, quý vị thấy không? Nếu nhịn xong, dơ màu xanh lên được rồi đó, màu xanh nó quý vị cho đi, phải không? Mình diệt đằng đỏ mà. Còn ai mà nhắc một lần rồi, phải không? Lần thứ hai còn nữa, rút màu đỏ, đuổi ra khỏi sân luôn. à, quý vị là không còn tu hành gì được, cho nó nhắc nhở mà không chịu nghe, à, quý vị cứ gắn làm ác hoài, à, chửi lộn hoài, à, không tha thứ khoan dung độ lượng chân, à, quý vị rút thẻ vàng, hồi hai thẻ vàng thành thẻ đỏ, à, quý vị rút cây thẻ đỏ ra rồi khỏi tu luôn đi, à, quý vị ta bà khổ, ta bà lắm khổ tiếp đi, kiếp sau á, chờ mình, à, thấy không? Nên quý vị về sắm ba thẻ, thẻ vàng, thẻ xanh, thẻ đỏ, nhắc nhở người đời, quý vị rút ra rồi biết rồi đó, khỏi vô trong chùa, khỏi cái gì, rút thẻ đó ra cái là biết rồi, là thẻ màu phải không, chửi lộn rút cái màu vàng ra là chửi nữa phải không, à, nhá màu đỏ lên chút xíu rồi còn nhân đạo nhá cái nó tắt thì thôi rút màu xanh không gì, còn không tắt là rút luôn màu đỏ, nhá ba lần, à, mà nếu mà không chịu là rút màu đỏ, à, cái gì như vậy thì người ta mới thấy được là khi mà người ta niệm tới sáu cái pháp niệm đó, cái cách hành trì của sáu pháp niệm đó, tức là luôn luôn lúc nào chúng ta thuộc lòng những cái điều đó, luôn luôn lúc nào gia chạm vào đó chúng ta nghĩ tới đó, quý vị. Gia chạm chúng sanh muốn khởi tâm chúng sanh mình nghĩ tới tâm Phật, à, quý vị. Chúng ta đi ra ngoài đường, ta gặp người nghèo khổ, ta khởi lên tâm niệm thiên, niệm chư thiên, à, quý vị, niệm bố thí, à, tức là mình nhớ tưởng những điều đó để giúp đỡ chúng sanh. Tâm Phật, à, quý vị xử lý tất cả các cái điều ngon lành hết á, có nghĩa đem tâm Phật ra mà xử lý. À, quý vị đem tâm pháp, tức là nguồn tâm kinh dị đề hồ mát mẻ đi ra xử lý, mà làm vui vẻ, làm dịu mát cho tất cả tam thiên đại thiên thế giới của chúng sanh. À, quý vị không còn đấu tranh, không còn giành giựt, còn chém giết chiến tranh, à, hơn thua, à, với nhau nữa không quý vị. Rồi đem tăng là những người mà thay Thế Tôn hoằng hóa đạo pháp trên thế giới, người đã hy sinh, à, trên con đường Bồ Tát đạo để cứu độ vô lượng chúng sanh đó quý vị. Niệm thí là san sẻ cho mọi người sống vì người khác, niệm thiên là, à, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hành thiện, à, quý vị. Và niệm giới là những điều Đức Phật chế ra để cho chúng ta không còn những cái tâm ác mà đi đến quả vị, tiến thẳng lên con đường giải thoát giác ngộ, con đường tiến hóa của tâm linh từ cỏ cây thú người trời Phật để đi qua sáu cái pháp niệm này. À, quý vị xin, à, chúc quý vị tương lai sẽ trở thành vị Phật ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì, à, trước khi mà kết thúc buổi chia sẻ giáo lý, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để, à, chúng ta, à, tặng quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? À? Đức Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay, thầy dạy cho chúng con nghe, với chủ đề là hành trì sáu pháp niệm. À, hành trì sáu pháp niệm cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Ai biết được sáu pháp niệm đó là những pháp niệm nào? Sáu pháp niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm giới. Cho anh chàng phát tay. Ai biết được cái chữ niệm đó có nghĩa là gì, hiểu sao nó vậy? Phật, về cái lúc này theo con á, niệm đó là ý nghĩ trong tâm của mình nghĩ tới chữ niệm đó. Niệm tới nghĩ tới để hành theo gọi là niệm, nghĩ tới để hành theo, à, gọi là niệm. Cho anh chàng phát tay. Nếu quý vị á, là nếu chúng ta không niệm Phật, niệm giới, niệm thiên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên á, thì, chúng ta niệm gì ai biết? Con bạch Đại Đức Giảng Sư, nếu không niệm Pháp, niệm thí, niệm Phật, niệm Pháp, niệm thí, niệm thiên, thì mình niệm giới, thì mình niệm ma. Niệm mà cho anh chàng hóa tay, đúng rồi đó. À, cái gì? Như vậy thì ai ví dụ cho niệm ma là niệm gì đâu? Ví dụ thử cụ thể cái niệm gì gọi là niệm ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con biết là thầy cũng là thầy. Thật sự niệm ma là trong những lúc mà mình tâm mình loạn loạn, mình sân giận đó là đó là mình niệm ma, là cái này cái thầy. Tâm ma động, nhưng mà lý do động là chúng ta niệm tới những cái món dục, quý vị, tức là năm cái món dục sanh ra động tâm. mà tức là tài sắc danh thực thì đó, ví dụ cho ta niệm á, là tới nhà, tới cửa, tới con, tới vợ, tới chồng, tới vàng, tới bạc, tới số đề rồi đó, không à, xỉu chủ bao lô rồi đó, không vị tứ sắc rồi đó, à, cá độ rồi đó, game online rồi đó, karaoke rồi đó, à, rồi chào chào bye bye.